Ám độ phi tinh niết cá phi cầu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay, cả Trần Kiều Độ và Biên Giật đều có những bộ phim hay. Cả hai đều được đề cử nam chính xuất sắc nhất. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Cho dù là thảm đỏ hay tiệc tối, họ đều ngồi cùng đoàn phim của mình. Không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp. Gần đây nhất, chính là cùng xuất hiện trên màn hình lớn, trong ô vuông bốn người của các ứng cử viên đề cử ảnh đế. Cuối cùng, người dẫn chương trình đọc tên Biên Giật, Trần Kiều Độ nhìn mình trên màn hình, nở nụ cười chân thành, vỗ tay chúc mừng, ô vuông bốn người bị thay thế bằng cảnh quay đơn của Biên Giật. Anh ta mặc bộ vest màu xám tối, thong thả bước lên sân khấu nhận giải. Lời phát biểu bình thường, không ngoài lời cảm ơn đoàn phim, cảm ơn gia đình, bạn bè, nhưng người dẫn chương trình hỏi thêm một câu. Năm mới sắp đến rồi, có ước nguyện gì cho năm mới không? Trên màn hình lớn, ánh mắt của Biên Giật nhìn sang chỗ khác, chỉ có những người ở hiện trường mới biết. Anh ta đang nhìn xuống khán đài. Mấy ngày trước, tôi đã cầu nguyện với một người. Hy vọng lời cầu nguyện đó sẽ thành hiện thực. Còn Trần Kiều Độ lúc này đang nhìn màn hình ở phía trước bên trái. Họ không thực sự nhìn thẳng vào nhau. Cách chương.